Có một giọt nước mắt nhẹ nhàng trượt ra khóe mắt của người phụ nữ, là bằng chứng duy nhất yêu anh trong cuộc đời này, cách chương.